văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu vui vẻ nói, bệ hạ phái ta đến biên soạn Chu Sử Đồng. Lần này không phải ống bút bị đánh đổ, mà là tổng tài quan trực tiếp ngất xỉu, đầu đập xuống đất, phát ra tiếng động mạnh. Hứa Yên Miểu, đây là làm sao vậy? Hứa Yên Miểu, thái y, mau mời thái y, đừng di chuyển ông ấy. Trên đường chờ thái y đến, Hứa Yên Miểu cố ý hỏi những biên tu khác. Đây là vị nào? Sao nghe nói ta đến biên soạn sử sách, lại ngất xỉu luôn rồi? Biên tu được hỏi cười ngượng ngùng, vị đó là tổng tài quan biên soạn sử sách, xuất thân từ Quảng Bình Tống Thị. Phát hiện trên mặt Hứa Yên Miểu vẫn còn vẻ khó hiểu, biên tu đó bèn nói rõ hơn. Quảng Bình Tống Thị là vọng tộc Đôn Hoàng, sao Hứa Yên Miểu sắp biên soạn sử sách, lại còn là sử sách của triều đại trước? Một ngày tốt lành phản ứng mạnh mẽ nhất chính là các vọng tộc trăm năm. Từ khi Man tộc xâm lược Trung Nguyên, tàn sát thế gia, từ thời Chu triều bắt đầu, đã không còn những thế gia nghìn năm nữa. Những vọng tộc có quan viên trong triều, từng người khóc lóc thảm thiết, kiên quyết phản đối Hứa Yên Miểu biên soạn sử sách, chỉ thiếu nước nói với hoàng đế, ngài để hắn biên soạn sử sách, ta sẽ treo cổ tự tử trước cửa cung. Nghĩa Ô Chu Thị đời trước từng có một nhà ba thừa tướng, những lúc khác cũng liên tục có người vào triều làm quan, gia tộc vô cùng hưng thịnh, đã giàu sang 13 đời. Đến tân triều, con cháu Chu gia hiện nay làm quan trong triều có đến 7 người, đều là tiến sĩ cập đệ. Trong đó có 2 người còn là khách quen của Vũ Anh Điện. Trường viện học sĩ Hàn Lâm Viện Chu Đình Huân chính là người của Nghĩa Ô Chu Thị, năm nay đã 74 tuổi. Lão già râu tóc bạc phơ khóc lóc trong Vũ Anh Điện. Bệ hạ, thần tuổi đã cao, chỉ muốn an hưởng tuổi già, không muốn biết tổ tiên của thần là có chuyện lạ hay là có chuyện phong lưu, càng không muốn biết có bao nhiêu chuyện giả sử của bọn họ là thật. Lão hoàng đế mặt không đổi sắc, khanh, khanh phải biết, vàng thật không sợ lửa. Trường viện học sĩ nhìn ông, nhưng vàng thật cũng không biết, mình lén lút lăn lộn trong hầm phân, cũng không ảnh hưởng đến ai. Đột nhiên lại bị đồn ầm ĩ khắp nơi. Trường viện học sĩ mặc kệ tất cả. Hơn nữa, bệ hạ, nói là biên soạn sử sách, kỳ thật. Ngài thật sự không phải là muốn xem náo nhiệt sao? Khụ, hoàng đế ho khan một tiếng, không hề chột dạ. Khanh đa tâm rồi, chuyện này còn chưa giải quyết xong, lại có thêm một người nữa. Đại nho Giang Nguyên Thường Thị, tả phó đô ngự sử thường tại ôm một đống tranh đến, trên người còn cố ý thay quần áo giản dị hơn. Lão hoàng đế, khanh đây là làm gì? Tả phó đô ngự sử nước mắt giàn rủa. Thần được bệ hạ coi trọng, vẽ tranh trên tường các nha môn và cung điện của tiền triều, hậu cung, cũng như trên bình phong của các cung điện. Thần bây giờ tự biết thời gian không còn nhiều, liền chọn ra những bức tranh mình hài lòng, dâng lên cho bệ hạ. Lão hoàng đế khó hiểu, sức khỏe của khanh vẫn luôn tốt, sao lại? Tả phó đô ngự sử lau nước mắt, nhìn lão hoàng đế với ánh mắt u oán. Bệ hạ, thần dù có khỏe mạnh cũng vẫn là người, da mặt không thể biến thành tường thành được. Nghĩ đến, sắp phải C, H, E, T vì xấu hổ rồi. Lão hoàng đế, à, cái này, khanh, kỳ thật sự việc có thể không đáng sợ như khanh tưởng tượng. Khanh xem, nhỡ đâu tổ tiên của khanh có công lao gì đó không ai biết thì sao? Tả phó đô ngự sử hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ cảm thấy là công lao được giấu kín nhiều hơn, hay là sở thích kỳ quái nhiều hơn? Chỉ riêng bản triều này, từng người quan viên đều không chịu nổi bị đào sâu đâu. Không phải chuyện kỳ quái trước kia ít, mà là những chuyện này bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra ngoài, đều bị người ta giấu kín mít. Ai biết được, lại có thể xuất hiện một Hứa Yên Miểu a? Lão hoàng đế mặt không đỏ tim không đập. Gia phong nhà khanh ngay thẳng, khẳng định là công lao nhiều hơn. Tả phó đô ngự sử, vị quan viên thứ ba, thứ tư, thứ năm xuất thân từ vọng tộc chặn lão hoàng đế ở Vũ Anh Điện, cũng không nói gì, chỉ khóc, khóc lớn, thỉnh thoảng xen lẫn hai câu. Cách chương.